Tập 5. Chương 21. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia, Trình Lục Dương chợt thấy lòng nao nao. Đã quen biết Tần Chân lâu như thế nhưng đến nay chưa hề thấy dáng vẻ cô chật vật như vậy, cho dù là lần trước cô ngất xỉu trên đường cái cũng tuyệt đối giống như bị xử bắn vậy, bằng một tiếng rồi hết sức gọn gàng, dứt khoát, ngã xuống bỏ mình. Mà lúc này, trên gương mặt trắng nõn của cô ướt đẫm nước mắt, thậm chí còn có rất nhiều giọt long lanh trên hàng mi trực lăn xuống, tí tách, tí tách. Anh phát hiện mình vậy mà lại xuất hiện ảo thính. Thực ra dáng vẻ này của Tần Chân quả thật không thể tệ hơn được nữa. Anh hơi lo lắng nên bước vào thang máy hỏi cô sao vậy? Tần Chân vẫn ngồi tại chỗ, mơ mơ hồ hồ thốt ra mấy chữ, gặp tên khốn. Trình Lục Dương giật mình, không hề nghĩ ngợi đã hỏi cô mất Trinh rồi. Suy nghĩ phải dâm đảng cỡ nào mới có thể ngay lập tức liên tưởng gặp tên khốn và mất Trinh lại với nhau. Tần Chân giơ tay lên lau nước mắt, nhưng dù lau thế nào cũng không hết, cô cảm giác như nước mắt tích lũy bao nhiêu năm qua của mình đều chảy ra vậy, nếu không sao lại giống vang nước bị hỏng thế này, trong nháy mắt trở thành trái tim thiếu nữ pha lê, khóc mãi không hết. Trình Lục Dương mới bàn bạc chuyện hợp tác với người ta xong, nào ngờ vừa đi ra ngoài liền gặp phải cô trong bộ dạng sống dở chết dở này. Nếu dứt khoát giả vờ không nhìn thấy thì khó tránh cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên không nhịn được xúc động xen vào việc của người khác. Anh chìa tay ra kéo Tần Chân, đứng dậy trước đi, có chuyện gì về rồi hãy nói, ở nơi công cộng khóc lóc sướt mướt còn ra gì nữa. Xấu hổ chết đi được. Tần Chân bị anh kéo đứng dậy, rụt tay lại che mặt, ai cho anh nhìn. Xấu hổ chết đi được thì anh tránh xa ra, đừng để ý tới tôi. Tuy đang phản bác nhưng nói cho cùng vẫn yểu xìu thiếu đi vài phần khí thế. Cô vốn không biết nên làm gì cho phải, người cô thích nhiều năm như vậy sắp kết hôn rồi, nói không chừng sau này còn phải qua lại với cô nữa, thế nào, còn muốn dẫn người trong lòng lượn qua lượn lại vài vòng, ân ái trước mặt cô sao? Thật xót xa khi cô phát hiện bản thân mình lại sinh ra tâm lý oán hận mạnh đường oán hận anh không quan tâm đến tấm lòng của cô, oán hận anh vờ như không có chuyện gì mời người đã thầm mến anh khó xử phụ trách việc trang hoàng phòng tân hôn của anh. Có lẽ là trong lòng cô ám thị quá mãnh liệt, Tào Tháo không cần nói, chỉ nghĩ thôi đã đến rồi. Lúc thang máy trở lại tầng một lần nữa, Trình Lục Dương dẫn cô ra ngoài chưa được mấy bước, lại gặp phải Mạnh Đường đi từ trong phòng ra. Mạnh Đường trước đó đã đến toilet tìm thử một vòng, gọi vài tiếng, không thấy Tần Chân ở bên trong nên mới chạy ra hành lang tìm. Rốt cuộc thì anh cũng tìm được Tần Chân nhưng lại phát hiện cô đẫm lệ đứng sau một người đàn ông, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt. Anh từ từ dừng bước, gọi một tiếng, Tần Chân. Mà Tần Chân mang khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế lọt vào mắt anh chẳng hề báo trước, nhếch nhác đến ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại. Cô bối rối đến mức không kịp phân biệt cảm xúc trong mắt đối phương, cũng không kịp phân tích vẻ mặt u ám trong nháy mắt thậm chí có chút hoảng hốt của Mạnh Đường là thế nào. Cô chỉ vô thức bắt lấy tay Trình Lục Dương, lẩm bẩm một câu như van xin, dẫn tôi đi. Ngón tay cô lôi kéo rất dùng sức, chân mày Trình Lục Dương nhíu lại, nghiêng mặt nhìn cô, nhưng chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ hoảng hốt lo sợ tràn đầy trong đôi mắt. Thậm chí dường như cô còn nấp cả người vào sau lưng anh, toàn thân hơi run rẩy. Cho nên Trình Lục Dương bình tĩnh nhìn Mạnh Đường một cái, hiểu ra ngay tên khốn mà cô nói trước đó là ai. Thậm chí không cần nhắc nhở, anh liền nhớ lại lần trước ở trạm xe dưới công ty, Tần Chân từng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía chiếc xe buýt đưa người cô ngày nhớ đêm mong đi, cái loại biểu cảm vừa không nỡ vừa rầu rĩ kia, chắc chắn cũng bởi vì người đàn ông này. Vẻ mặt của Trình Lục Dương từ từ lạnh đi, lườm Mạnh Đường chẳng nói lời nào sau đó nhìn thẳng dẫn Tần Chân đi về phía sảnh lớn. Tần Chân. Giọng nói của Mạnh Đường qua hành lang lọt vào tai Tần Chân, cô hơi khựng bước, suýt chút nữa thì dừng lại. Nhưng mà cô không dám, anh vừa mới tuyên bố tin vui sắp kết hôn, cô liền khóc thành thế này, chỉ cần không phải não tàn thì đều có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cô dám dừng lại? Cô nắm chặt lấy tay Trình Lục Dương, cứng ngắc người theo anh ra khỏi cửa lớn. Thời tiết khô nóng bên ngoài đập vào mặt giống như là cọng rơm cứu trái tim suýt chút nữa bị lạnh giá làm tổn thương của cô. Trình Lục Dương một mạch dẫn cô vào chiếc xe Bentley màu đen ven đường,

Mạnh Đường chần chờ một lát rồi vẫn ôn hòa nói, tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không? Trình Lục Dương vẫn tỉnh bơ hỏi, à, anh tìm cô ấy có việc gì? Tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy, không biết có tiện đưa di động cho cô ấy không? Cảm ơn. Mạnh Đường lễ phép nói. Mà khi nghe thấy giọng điệu có văn hóa này thì Trình Lục Dương liền giận dữ, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông? Với ai cũng có thể tỏ ra phong độ thế này, người khác anh không xen vào, nhưng Tần Chân anh phải quan tâm. Tên tâm cơ nặng nề thế này đối xử tốt với cô nhiều năm như vậy, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không vạch trần, tự dưng để cô say mê chìm đắm trong cái lốt dịu dàng lương thiện của anh ta, quả thực là tên đạo đức giả tự cho mình là đúng. Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến nhờ Tần Chân chuyện trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta. Muốn mang vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô. Cuộc đời này Trình Lục Dương hận nhất kẻ dối trá, lúc này anh cười nói vô cùng dịu dàng, xin lỗi nhé, Tần Chân đang tắm rửa rồi, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo đều không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì thì nói luôn với tôi, anh dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ, ô, nhưng cũng không thể quá 10 phút đâu, cô ấy sắp tắm xong rồi đây. Giọng điệu nói cợt nhã bao nhiêu thì cợt nhã bấy nhiêu. Mạnh Đường nghẹn lại, một lát sau mới tỏ ra điềm nhiên hỏi một câu, xin hỏi anh là... Trình Lục Dương. Sau khi nói ra tên mình, Trình Lục Dương lại cợt nhã, úi, ngại quá, cô ấy ra rồi này. Thế nhé, không nghe anh nói nữa. Sau đó nhẹ nhàng cúp điện thoại. Nhìn hai chữ gai mắt trên di động, lại nghĩ đến dáng dấp Tần Chân đau lòng gần chết vừa rồi. Trình Lục Dương rất quyết đoán cho số Mạnh Đường vào sổ đen. Hừ, anh quá tốt bụng mới có thể giúp cô. Đội ngũ cảm động Trung Quốc không chọn anh vào danh sách hỏi thăm quả là quá đáng tiếc. Theo anh, từ trao giải thưởng tuyệt đối phải viết thành, anh, một người đàn ông dịu dàng anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đã hy sinh danh dự, đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái lớn tuổi thất tình, vô lực giãy dụa trong bể tình. Mà bên kia di động thì Mạnh Đường nhìn màn hình di động không nhúc nhích rất lâu mới cất điện thoại quay về sảnh lớn. Cái tên Trình Lục Dương thì sao anh lại không biết, đặc biệt khi anh lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất La Lung hợp tác với Âu Đình. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Trình Viễn Hàn như thế? Hợp tác nghề nghiệp. Lời nói vô căn cứ. Nghĩ đến đây, anh sa sầm mặt. Không ít bạn học cũ uống say, lớp trưởng đã ngà ngà rồi nhưng vẫn sốt ruột hỏi, sao rồi, tìm được Tần Chân không? Cô Lý thật là, nói bệnh liền bệnh, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại còn khỏe khoắn, thế nào hôm nay đã vào viện? Trước kia Tần Chân thân thiết với cô ấy nhất, không thể không thông báo cho cô ấy chuyện này. Biểu cảm của Mạnh Đường không còn nhu hòa như lúc trước nữa mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp không ít. Anh nhìn chỗ ngồi trống của Tần Chân và bạch lộ rồi thôi, không cần gọi cô ấy, chúng ta đi là được. Vì sao không gọi cô ấy? Lớp trưởng cầm lấy túi sách, đi ra ngoài với anh, không phải cô Lý đã muốn gặp cô ấy từ trước sao? Bỗng nhiên bị xuất huyết não, không biết tình hình thế nào rồi, bây giờ gọi Tần Chân không phải rất đúng sao? Cô ấy không tới được. Lần đầu tiên Mạnh Đường tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài. Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh viết rõ bốn chữ, người lạ chớ gần. Trình Lục Dương nói, cho cô 10 phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ. Mà nửa giờ trôi qua, Tần Chân còn chưa ra khỏi phòng tắm. Trình Lục Dương ở bên ngoài gõ ầm ầm, cô chết ở trong rồi hả? Tiếng nước im bặt, Tần Chân yếu ớt nói, xong ngay đây. Đợi cô thay bộ chiếc áo rộng thùng thình tới mấy cỡ liền. Xách chiếc quần sóc mà chỉ cần buông tay thì sẽ trượt xuống hai chân đi ra phòng khách thì Trình Lục Dương nhìn lướt qua bộ tóc ướt sũng đang nhỏ giọt của cô một cái rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô, tôi còn tưởng cô cắt cổ tay ở bên trong rồi cơ đấy. Dù sao không phải tôi trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì phải tắm cho đã. Tần Chân nhận lấy chiếc khăn mặt suýt thì rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, chẳng để ý hình tượng gì. Trình Lục Dương giễu cợt cô, trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ ông mao không? Tần Chân ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi nói không nhanh chẳng chậm, anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể dẫm đạp lên danh dự của tôi chắc. Giây tiếp theo, cô mặc giày chìa tay ra, được rồi, dẫm nhẹ thôi nhé. Trình Lục Dương dùng quyển tạp chí trong tay đập bốp lên tay cô, tôi bảo này sao cô lại chẳng có tự ái gì thế hả? Vừa rồi còn khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ được khóc thế cơ mà, sao giờ đã tưng tửng được rồi? Làm người không cần góc cạnh rõ ràng, cốt xấu gì cũng đừng khéo đưa đẩy đến mất cả khí khái thế chứ. Tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần Chân rút tay về, lười biếng dựa vào ghế sofa, cuộc sống bào mòn chúng ta cho tròn, là để lăn xa hơn. Chưa từng nghe thấy những lời này sao? Trình Lục Dương liếc nhìn cô ghét bỏ rồi đứng dậy đi vào bếp đồng thời nói, vậy cô nhanh nhanh lăn đi, lăn được xa bao nhiêu thì lăn. Nhưng mà lời này chẳng có tính đe dọa gì cả, thậm chí, khi anh đến gần phòng bếp, nét mặt còn thả lỏng ra, như anh đang thở phào vì Tần Chân rốt cuộc không ra chiều sống dở chết dở nữa. Anh vừa điều khiển cánh tay đau âm ỉ làm bếp, vừa vô cùng bình tĩnh nói cho cái tay cao quý tự hạ thấp địa vị của mình, bổn thiếu gia đây là mở lòng từ bi thương xót kẻ thất tình, bằng không đánh chết tôi cũng sẽ không nấu cơm cho cô nàng. Kết quả đến khi anh bày bát mì hải sản lên mặt bàn rồi ra phòng khách xem thì mới phát hiện Tần Chân đã ngủ lăn quay ra ghế sofa. Té ra khi anh tốt bụng ở trong bếp làm cơm chiều cho cô thì cô nhàn nhã tự tại ngủ ngon trên ghế sofa. Trình Lục Dương định lay cô tỉnh nhưng vừa ngồi xuống thấy cô dù ngủ rồi mà vẫn bất an trở mình, nhíu chặt mày, nói mê gì đó. Anh phân biệt cẩn thận thì phát hiện cô nói hai câu liên tiếp, tôi không có tiền, đừng tìm tôi đòi tiền. Quả nhiên là con người tầm thường, anh còn tưởng rằng cô si tình tên mạnh đường kia như thế, ít nhất cũng nên gọi tên anh ta hai tiếng, kết quả nằm mơ cũng nói đến tiền. Nghĩ thế rồi anh lại đứng dậy, vào phòng ngủ mang cái chăn sạch sẽ ra đắp lên cho cô. Anh chỉ không muốn có người chết bệnh trong nhà anh, thế thôi. Gần 8 giờ thì Tần Chân tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng im ắng. Cô ngồi dậy, nhìn chiếc chăn trên người mình sau đó xách quần tìm kiếm chủ nhân căn nhà khắp nơi. Tìm một vòng tầng 1 mà không thấy bóng người, cô lại leo lên tầng 2, rốt cuộc nhìn thấy Trình Lục Dương ở trong phòng sách. Lúc đó, Trình Lục Dương đang gọi điện thoại, mặt hướng ra màn đêm ngoài cửa sổ, chỉ để lại sườn mặt cho Tần Chân. Bất ngờ là anh đang đeo một chiếc kính đen, phối hợp với chiếc áo phông màu trắng và cái mũ màu đen bằng bông, thoạt trông cứ như sinh viên, mà bớt đi cảm giác xa cách thường ngày. Tần Chân nghe thấy anh dùng giọng điệu cáu kỉnh không yên nói với đầu bên kia, đúng, giảm mạnh lắm, mới đầu tôi tưởng cận thị, kết quả phát hiện đeo kính cũng không có tác dụng. Nói tới đây, anh bỗng gỡ chiếc kính đen xuống, không kiên nhẫn ném xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch khiến Tần Chân đứng ở cửa giật mình không dám lên tiếng. Thế là thế nào? Phải kiểm tra tỉ mỉ lại. Lần trước anh nói với tôi là không có vấn đề gì cả, sao lại muốn tôi đến làm kiểm tra? Giọng anh đầy áp nổi tức giận, đường nét trên gương mặt căng lên, khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần, đừng có dông dài, có chuyện thì nói, có rắm mau đánh. Không biết người ở đầu bên kia nói gì đó, anh bỗng đứng đực ra, sau nói gằn từng câu từng chữ, anh đang nói, tôi có khả năng không nhìn được màu nào nữa. Không phải mù màu xanh đỏ. Cũng không phải kém về màu sắc mà là hoàn toàn. Dù thế nào cũng không thể nói khỏi miệng hai chữ kia, anh lặng thinh một lát rồi đột nhiên cúp máy, không muốn nghe đối phương nói tràn gian đại hải nữa, nắm điện thoại bịch một tiếng lên trên tường. Không nghi ngờ gì, sức lực kinh người đó đã khiến chiếc di động nát tan. Trong nỗi khiếp sợ, Tần Chân trốn ở cạnh cánh cửa nhanh như chớp, không để anh phát hiện bản thân, trái tim đập thình thịch trong phút chốc. Cô lặng lẽ quay lại phòng khách. Dường như cô đã khám phá ra một bí mật kinh người. Bệnh mắt của Trình Lục Dương trở nên nghiêm trọng. Cho nên, cô giật mình nghĩ tới buổi tối hôm di động bị cướp đó, ở văn phòng cô chỉ đùa anh chuyện màu sắc quần áo, không ngờ rằng lúc ấy anh lại phản ứng mạnh như thế, trực tiếp quát to cô ra ngoài. Anh mắc bệnh mù màu. Hoặc là nói anh đang dần dần bị bệnh mù màu. Cô ngồi đờ đẫn trên sofa, đột nhiên không thể thốt ra nổi một chữ. Cô nhớ ra Phương Khải từng nói anh thường xuyên mặc trang phục có màu sắc tươi sáng, vì thế đã trở thành tiêu điểm của đám người mà không biết. Cô từng nghĩ đó là do anh cợt nhả, thích nổi trội, gây sự chú ý khắp nơi. Anh chưa bao giờ lái xe, theo lý thuyết anh có thân phận như thế, hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên xin nghỉ, nếu biết lái xe thì đi lại cũng tiện hơn nhiều, nhưng anh chưa từng định học lái xe. Ngoài ra rất nhiều lần cô giao túi tài liệu cho anh, cho dù chỉ có hai màu thôi anh cũng cố ý bắt cô đánh dấu bằng chữ lên trên túi tài liệu. Một khi cô chê anh phiền phức thì anh sẽ nổi cáo. Anh thật sự bị mù màu, hoặc là nói cảm giác màu sắc rất kém. Tần Chân ngồi ở trong phòng khách không bật đèn, tiêu hóa bí mật không ai biết này. Qua khoảng 10 phút, Trình Lục Dương đi từ tầng 2 xuống. Thấy Tần Chân ngồi ngẩn người như khúc gỗ trên sofa, anh dừng một lát rồi mới vào phòng khách, hỏi, lại đau lòng cho mối tình đầu chết non của cô hả? Tay trái anh tùy ý bấm lên tường, phòng khách lập tức sáng ngời. Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh lại khôi phục dáng dấp cà lơ phất phơ xưa nay, hai tay đút thoải mái trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ cáu kỉnh và giận dữ vừa rồi. Cô xách quần đứng lên, nói dõng dạc, tôi đói bụng, có cái ăn không? Trình Lục Dương liếc cô, phải làm rõ đây là nhà ai? Có cũng không cho cô ăn. Đại gia xin ngài thương xót, để tình tôi thất tình, thưởng cho miếng cơm ăn đi. Nhìn anh điềm nhiên như không nên cô cũng không biết xấu hổ mà giả vờ như chưa nghe thấy gì, anh xem thắt lưng quần rộng thế này, dù sao cũng phải để tôi ăn no bụng nó mới không tuột xuống chứ. Trình Lục Dương liếc cô một cái, dẫn cô vào bếp, chỉ vào mì hải sản đã lạnh trên bàn, tự mình hâm nóng. Đến giờ Tần Chân mới nhìn thấy hai bát mì đã làm xong từ khi nào nhưng chưa hề được động đũa, anh vừa làm sao? Lúc tôi ngủ. Trình Lục Dương hừ hai tiếng, tỏ vẻ trả lời. Vậy sao anh không ăn? Cô xách quần đi hâm nóng mì, thật sự lôi thôi nên buộc nút thắt lưng quần lại, sau đó hai tay làm việc. Trình Lục Dương đứng ở cửa nhìn cô bận rộn nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô hâm nóng mì. Cô trong bộ đồ rộng thùng thình của anh có vẻ rất buồn cười, tóc tai phân tán hất ra sau đầu, trông chẳng có vẻ nữ tính chuyên nghiệp ngày thường. Thậm chí cô còn thoải mái vừa bật bếp vừa ca hát, hoàn toàn không còn vẻ đau lòng gần chết lúc chiều. Không thể nói rõ vì sao, anh cũng không biết vì sao nhìn cô ngủ rồi anh cũng không còn tâm trạng ăn mì gì nữa, cứ cảm thấy ngồi ăn một mình trước bàn ăn to như thế là chuyện vô cùng buồn cười. Đây đại khái chính là lý do mà nhiều lần Phương Khải đưa anh trở về, anh sẽ ân cần đến đáng sợ mà cố giữ Phương Khải lại, sau đó tự mình xuống bếp làm suất cơm cho hai người. Không muốn một mình đối mặt với chiếc bàn ăn trống trơn, không muốn một mình ăn thức ăn nóng hổi. Sau khi được đun nóng thì mì hải sản đã trương hết rồi, sợi mì dính vào nhau, cá mực cũng không còn tươi vừa phải như trước. Trình Lục Dương vốn không thèm ăn, kết quả nhìn thấy Tần Chân ăn ào ào vui vẻ thì anh cũng gắp một đũa cho vào miệng. So sánh với tư thế tao nhã của anh, Tần Chân ăn chẳng ra dáng gì. Anh không khỏi nói cô, đôi khi tôi rất nghi ngờ khi mẹ cô sinh ra cô, có phải đã quên vén tả lên xem không, nên mới có thể khiến giới tính hỗn loạn, nuôi dưỡng cô thành nam, thành ra cô chẳng có tí lịch sự mà con gái nên có gì cả. Cô tính toán lại hai tảng thịt trước ngực mình, cân nhắc xem bản thân mình có nên tham gia vào đội ngũ đàn ông có vùng đất bằng phẳng không. Tần Chân uống hết nước mì nóng, sau đó mới ngẩng đầu thỏa mãn nói, bản thân tôi thoải mái là được rồi. Vốn chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, việc gì phải biến bản thân mình thành thân thể tiểu thư số mệnh nha hoàng. Trình Lục Dương giễu cợt cô, khó trách Mạnh Đường không đếm xỉa đến cô. Vốn chỉ là một lời vô tâm, xưa nay anh luôn nói huỵt toẹt ra, nhưng thốt ra lời này rồi thì bản thân anh cũng phát hiện không ổn. Như anh dự đoán vẻ mặt Tần Chân hơi buồn bã, nhưng vẫn tỏ ra không sao cả hỏi anh một câu, anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm lịch sự hơn, nói chuyện nhã nhặn hơn, chẳng lẽ anh ta sẽ coi trọng tôi? Trình Lục Dương không nói chuyện. Để ý đã sớm vừa ý, nếu đã không đếm xỉa thì tôi có nói gì làm gì thì cũng ảnh hưởng đến anh ta được. Tần Chân bưng bát không đi đến bồn nước, đừng tỏ cái vẻ miệng lưỡi nhanh nhảu rồi lại hối hận không thôi đó, anh đã nói tôi là con trai, làm con trai thì tất nhiên phải thật tình. Khổ sở thì khổ sở, khóc xong rồi là tốt rồi. Nói xong cô còn quay đầu nở nụ cười với Lục Dương, cuối cùng rửa bát xong còn cố ý ngồi xuống đối diện anh, nói cực kỳ nghiêm túc, thật ra anh nói rất có lý,

dường như vô hình chung, hai người bỗng trở nên thân thiết, cứ như bạn tốt nhiều năm, tuy rằng bản thân Trình Lục Dương sẽ kiên quyết không thừa nhận điểm này. Đồng hồ chỉ vào 10 giờ đúng, Tần Chân mới nhớ tới nên về nhà. Trình Lục Dương muốn nói không thì ở lại một tối cũng được, dù sao quần áo giặt bằng máy giặt còn chưa khô, nhưng lại nghĩ tới một nam một nữ ở chung qua đêm, truyền ra thì cô sẽ mang tiếng nên không mở miệng. Anh cầm hai vỏ chai rượu đi cùng Tần Chân ra ngoài, lấy cớ rằng chai rượu ở mãi trong nhà có mà thối chết, phải ném đi ngay, vì thế cùng cô đi chậm rãi ra cửa tiểu khu. Bảo vệ chào hỏi anh, ô, cậu Trình à. Cậu đưa bạn gái về nhà sao? Nói xong còn cười cười với Tần Chân. Tần Chân cũng cười tủm tỉm nói, không, anh ấy vứt rác nên tiện đường tiễn tôi. Chú bảo vệ cười ha ha mãi, cũng không vạch trần điểm đổ rác rõ ràng ở hướng ngược lại, mà chỉ nhìn Tần Chân đăm chiêu. Cô gái này còn mặc quần áo của cậu Trình đấy, còn phủ nhận cái quái gì? Tần Chân cũng không biết bộ trang phục lúng túng này đã bán đứng bản thân. Đến khi lên taxi rồi còn cười như hoa nở mà vẫy chào Trình Lục Dương. Trình Lục Dương thấy cô mặc quần áo của anh còn ra sức vẫy chào anh, trông rất hài hước nên anh cũng không khỏi bật cười, bất đắc dĩ vẫy tay với cô. Dưới ánh đèn đường, dáng anh cao ráo thẳng tắp trong bộ đồ ở nhà màu nhạt, cái bóng in dài trên mặt đất mờ mờ nhạt nhạt, lại dịu dàng không thể tả thành lời. Tần Chân lập tức quên cả bỏ tay xuống, ngẩn ngơ nhìn anh đang cười vô tư. Tim đập rộn lên. Tối nay Tần Chân ngủ rất say sưa, không biết do nhờ cồn hay nhờ lời an ủi của Trình Lục Dương, nói tóm lại, cô hoàn toàn không mất ngủ như đã tưởng. Sáng sớm thức dậy, thậm chí cô còn động viên người có tinh thần sáng láng trong gương, hôm nay khẳng định sẽ là một ngày tốt đẹp. Rốt cuộc sự thật chứng minh, kẻ thất tình phổ biến có chứng suy nghĩ chủ quan cường độ thấp. Giữa trưa hôm đó, cô tươi cười trong vắt chạy tới tòa nhà mới của Âu Đình mà Lưu Trân Châu đã đưa địa chỉ. Khi cô còn chưa nói chuyện với khách hàng được mấy câu thì thấy một nam một nữ đi vào sảnh lớn. Nữ là Hoàng Y, đồng nghiệp của cô, nam chính là ông Trương mà đã mấy lần dùng móng giò chạm vào cô đồng thời bị Trình Lục Dương châm chọc mất hết mặt mũi kia. Tần Chân vốn đang đi vào thang máy với cô Lý bên cạnh nhưng nhìn thấy cảnh này lại không nén nổi mà dừng bước. Hoàng Y trông có vẻ sốt ruột. Bước đi rất nhanh, mà người đàn ông họ Trương kia đi thong thả theo sau, trên gương mặt còn trưng nụ cười xấu xa, miệng thì nói với theo, cô Hoàng đi nhanh như vậy làm gì? Tôi đi sắp không kịp em rồi, chẳng lẽ em đang ngượng ngùng hay sao? Hoàng Y cười lúng túng, tôi đang muốn nhanh chóng đưa ông lên căn nhà tiếp theo. Việc gì phải vội thế, tôi còn chưa vội, em không cần phải gấp gáp. Tên họ Trương dứt khoát chìa tay ra nắm tay cô ấy, nào nào. Đi từ từ thôi, đừng ngại. Bị ông ta chạm vào tay, Hoàng Y lập tức rụt tay lại như con thú nhỏ hoảng sợ, vội vã đi mau vài bước. Phản ứng mạnh thế làm gì? Tôi có ăn em đâu. Người đàn ông nhìn cô cười ha ha ra chiều thích thú. Tần Chân vừa thấy cảnh này thì cơn giận bốc lên, cô chạy nhanh quay lại sảnh lớn, bảo vệ Hoàng Y ở sau người, quát người họ Trương kia không hề khách sáo, ông làm cái gì đấy? Hoàng Y xưa nay nhát gan, không phải loại mạnh mẽ dũng mãnh như cô, bình thường trong văn phòng đều là Tần Chân giúp cô ấy cãi lại đám đồng nghiệp độc mồm. Mắt thấy Hoàng Y chịu thiệt thì Tần Chân tức khắc nổi máu anh hùng. Tên họ Trương kia vừa thấy là Tần Chân, mắt xoay tròn, cười nói, ái chà, hôm nay chàng vệ sĩ không có mặt sao? Nếu cô Tần sợ cô Hoàng này tranh mối làm ăn của cô thì thôi cô theo tôi đi ăn bữa cơm bàn cho xong chuyện lần trước đi. Căn bản là tên lưu manh thối tha không biết xấu hổ. Tần Chân giận dữ, chỉ tay ra cửa lớn đồng thời nói chua ngoa, Âu Đình chúng tôi không chào đón cái loại cuồng dâm như ông, mặc kệ là xem nhà hay xem gái, lần tới phiền ngài đổi sang công ty khác rồi hẳn nhìn được chứ. Cô phát giác sau khi lăn lộn với Trình Lục Dương mấy ngày, cô lại luyện ra được tính xỏ xiên cơ đấy. Chắc đây cũng là lần đầu tiên người họ Trương thấy cô nổi cáu nên lấy làm kinh hãi. Buồn bực rằng người mấy lần trước chịu thiệt đều không hề hé răng sao hôm nay lại nổi giận đùng đùng rồi, vẫn nghĩ đang có đồng nghiệp ở đây nên cô giả vờ rụt rè, vì thế còn cười nói, cô Tần đừng đùa thế, chúng ta đều là người quen cũ đúng không? Đi nào, giữa trưa thế này, mau đi ăn bữa cơm, đến chiều tiếp tục xem nhà. Tần Chân bị độ vô liêm sỉ của ông ta chọc giận, cơn giận bốc lên ngun ngút, xem cái quỷ đấy. Ông mọc ra hai mắt để xem nhà chắc. Cả quá trình cứ dán mắt vào con gái người ta, cứ như chỉ tiếc không thể móc mắt ra mà dính chặt lên người ta cho rồi, tưởng người khác mù hay sao? Hoàng Y sợ phiền phức, rồi càng sợ cô gây họa nên nhanh chóng giữ chặt tay cô nói nhỏ, được rồi, nói vài câu là được rồi, đừng làm ầm ĩ. Chị còn sợ ông ta sao? Càng thấy Hoàng Y sợ hãi, Tần Chân càng to gan, lồng ngực đông đầy tình người cao cả và tình mẫu tử chói lọi, cô dứt khoát xắn tay áo lên ra oai, ông có đi không hả? Không đi thì tôi báo cảnh sát bắt ông. Ông họ Trương há hốc mồm, sao con mèo ốm yếu thoáng cái biến thành cọp cái rồi. Nhưng dù sao ông ta cũng đuối lý, ầm ĩ như vậy thì bảo vệ và người trước cửa thang máy đã đổ dồn nhìn ông ta đành xì một tiếng khinh miệt rồi quay đầu đi khỏi. Tần Chân xoay người hỏi Hoàng Y, không sao chứ? Hoàng Y lắc đầu liên tục, không sao, may nhờ có chị, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào. Tần Chân vỗ vỗ tay cô ấy, lần tới gặp người như thế, cứ đuổi ông ta xéo đi, không xéo thì gọi 110, nhất thiết đừng có khách sáo với ông ta. Nói cứ như bản thân mình nóng tính lắm, chả ngẫm lại vài lần trước cô đã làm bánh bao nén giận thế nào. Sau đó khi đi xem nhà với cô Lý, người phụ nữ 30 tuổi ôn hòa kia không khỏi khen cô có phong phạm nghĩa hiệp, khen đến mức Tần Chân đỏ mặt hồng tai, xấu hổ cực kỳ. Qua tranh chấp nhỏ đó mà lần xem phòng này trở nên vô cùng thuận lợi, cô Lý làm người không soi mói, lại thưởng thức sự gan dạ mạnh mẽ của Tần Chân, ưng ý căn nhà này hết sức thoải mái rồi ký hợp đồng luôn. Tần Chân sướng rơn cả người, đây là lần bán nhà suôn sẻ trong bao năm qua. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ cả một ngày không kéo dài quá 10 giờ tối, khi cô tăng ca xong rồi hát hò ra khỏi Âu Đình, đang chuẩn bị đi qua giao lộ đón taxi, ai ngờ còn chưa đi qua góc đường thì bỗng có một người kéo tay cô, dí mạnh cô vào cột điện ven đường. Tần Chân sợ tới mức hét ầm lên thì lại bị người ta bịt miệng lại, sau đó, người nọ giật mạnh áo cô ra, luồn mạnh tay vào, phủ lên ngực cô không hề do dự. Đầu óc cô lú lẫn rồi. Cô chỉ không ngừng giãy dụa theo bản năng, hai tay đẩy mạnh, nỗ lực giãy khỏi hắn ta. Móng tay cô hơi dài, vô tình cắt vào cánh tay người kia, người nọ đau đớn tức giận nên cho cô một bạt tai rất mạnh, mắng, con khốn. Vừa nghe thấy tiếng này thì Tần Chân đã biết hắn ta là ai. Tên khốn kiếp họ Trương kia. Năm lần bảy lượt quấy rối cô. Cô dùng sức giãy hơn, hét to, cứu mạng. Cứu mạng. Tên họ Trương đã chờ cô ở đây lâu rồi, vất vả mãi mới có cơ hội khống chế cô thì làm sao cho phép cô dễ dàng giải thoát được. Vừa chìa tay ra bịt mồm cô, vừa đạp vào đầu gối cô một nhát, miệng thì hầm hừ trầm giọng quát, con đàn bà đê tiện, giả vờ trong sáng lắm cơ đấy. Lần trước còn dụ dỗ ông đây cơ mà, muốn ăn cơm với ông đây còn gì. Ông nói cho mi, phối hợp với ông cho tốt vào, mua một hai căn nhà cũng xong hết. Nếu mi dám điên khùng, ông cho mi ăn không xong đã bị bán. Ông ta dùng lực rất mạnh, một móng vuốt cấu vào cánh tay Tần Chân, gần như muốn bấm gãy tay cô, khiến cô đau đớn không kêu nổi, càng không có cách nào giãy ra được. Tần Chân kinh hãi phát khóc, chỉ ra sức giãy dụa theo bản năng, nhưng cô gầy còm không thể giãy dụa nổi, càng không thể chọi lại người đàn ông tai to mặt lớn này. Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể không hề phản kháng, giả ý nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Tên họ Trương thấy cô như thế thì tưởng rằng cô đã thỏa hiệp, nở nụ cười vài tiếng, bắt đầu vuốt ve thân thể cô ngay ở góc đường vắng người trong đêm khuya khoắt. Mà Tần Chân run run cả người, chậm rãi thò tay vào túi quần, ấn bừa nút gọi điện thoại mà chẳng cần biết đối phương là ai. Sau khi cảm nhận thấy di động hơi rung lên thì hiểu rằng cuộc điện thoại cầu cứu rốt cuộc được bắt máy rồi. Cô nháy mắt mấy cái như là thuận theo người đàn ông, sau đó còn phối hợp đáp lại động tác của hắn ta, người đàn ông kia lập tức hưng phấn, buông lỏng tay che miệng cô, thấp giọng nở nụ cười, tôi đã nói rồi, chỉ cần cô nghe lời tôi, cứ theo tôi thì tôi nhất định sẽ khiến cô vừa lòng. Tần Chân không biết người bên kia di động là ai, cũng không biết đối phương có thể nghe thấy cuộc đối thoại này không nhưng chỉ có thể run giọng nói, ông không thể ép buộc tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Ở đây ngay dưới công ty chúng tôi, đâu đâu cũng có camera theo dõi, Ông đừng có đánh đổi tương lai của mình. Thôi đi, lúc này còn vờ với việc. Cứ hưởng thụ đi, cô lấy tiền của cô, tôi mua nhà của tôi, đấy không phải là mọi người cùng vui sao? Người đàn ông kia đã chạm tay vào khóa áo con của cô, rốt cuộc Tần Chân không thể chịu nổi nữa nên bắt đầu liều mình phản kháng, khóc lóc hét lên, cứu mạng. Có ai không cứu tôi với? Ông bỏ tôi ra. Cút ngay. Miệng thì kêu loạn lên, cô xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông kia dùng một tay túm lại, đẩy ngã xuống đất. Người đi đường trên con phố đối diện chú ý tới cảnh tượng này, khiếp sợ nhìn bọn họ, Tần Chân vẫn đang khóc kêu, thì nghe thấy người đàn ông đang khống chế cô hung dữ quát những người đang ồn ào, vợ chồng cãi nhau, có gì đẹp hả? Cút cho ông. Tôi không biết ông ta. Ông ta là tên cuồng dâm. Tần Chân sắp kiệt sức, cổ họng cực kỳ khàn khàn, hét lên như thế thì lại bị người ở trên đạp mạnh một nhát nên không khỏi bật khóc nức nở. Trình Lục Dương ở đầu bên kia cầm di động mà căng thẳng cả người, anh bỗng đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài phòng họp. Phương Khải không biết làm sao bèn đuổi tới cửa, tổng giám đốc. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị không hiểu ra sao, đang họp dở nửa chừng sao lại bỗng nhiên gián đoạn. Trình Lục Dương chẳng để ý tới người đầy phòng, vừa gọi 110 vừa chạy tới thang máy. Nhìn thấy thang máy đang đứng ở tầng 1, anh bắt đầu chạy xuống cầu thang không chút nghĩ ngợi. Sau khi báo cảnh sát, anh lại chuyển điện thoại cho bên Tần Chân, thét to, cô gắng lên. Không được ngoan ngoãn bị chi phối. Tôi đến ngay đây. Biết rõ đối phương nghe không thấy, anh vẫn hét khàn cả giọng, từ hành lang cho đến khi lên taxi. Lái xe nhìn anh sợ hãi, anh không sao chứ? Trình Lục Dương ném ví tiền dày cộm cho anh ta, tòa nhà Hoàng Mậu. Chạy nhanh. Anh kích động nói câu này xong thì lại tiếp tục kêu gào với đầu bên kia điện thoại, Tần Chân. Chịu đựng cho tôi. Tôi đến ngay đây. Phát huy tác phong anh hùng của cô, nhất định không được từ bỏ. Kêu gào phải gọi là rất thâm tình, tưởng chừng đệm cả bài ca gào thét, Mã Cảnh Đào thấy cũng nên bái phục chịu thua. Biểu cảm của lái xe kia cứ phải gọi là đặc sắc vô song, nhìn anh chẳng khác gì nhìn bệnh nhân tâm thần rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.